One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 751, Hakuen vs Deadpool. Đang tắm thời điểm, Natasha cùng Hakuen cũng đều hàn huyên. À đúng, sự tình lần trước cục trưởng đều đã nói với ta. Hắn nói nếu như không là ngươi mà nói, có lẽ hiện tại S.H.I.E.L.D. thậm chí nửa cái nước Mỹ đều muốn bị Hydra đám kia tên đáng chết phá hủy. Đáng tiếc đâu, lúc ấy ta còn không có chạy về tổng bộ, bằng không thì cũng có thể nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, lần trước Hakuen tại S.H.I.E.L.D. tổng bộ cùng Hydra thành viên một trận chiến. Đồng thời lấy siêu cường nhạy cảm ý thức cùng cường đại thủ đoạn vỡ vụn Hydra Avenger kế hoạch. Bây giờ tại S.H.I.E.L.D. nội bộ cũng còn bị một chút các thành viên nói chuyện say sưa thảo luận lấy. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ tình huống lúc đó phi thường hung hiểm. Nếu như không phải Hakuen, hết thảy thật là muốn bị phá hủy. Liền xem như xưng Hakuen vì chúa cứu thế cũng đều không quá phận. Đang nghe Natasha nói những này thời điểm, Hakuen cũng chính là thỉnh thoảng gật gật đầu loại hình, cũng đều không nói thêm gì. Hai người giày vò một hồi lâu cuối cùng mới tắm xong. Mà tại tẩy xong về sau, Hakuen thậm chí cũng không cho Natasha bất kỳ phản ứng cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên lập tức ôm lấy Natasha. Natasha lại lần nữa kinh hô một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì. Bởi vì bây giờ còn chưa có mặc quần áo, bởi vậy có chút ngượng ngùng đầu tựa vào Hakuen trong ngực. Giống như là đà điểu, thật vất vả đến phòng ngủ. Hakuen đem Natasha rất ôn nhu đặt lên giường, lập tức cả người liền cúi đầu hướng phía Natasha mười phần khêu gợi môi đỏ thân hôn tới. Ngô, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Natasha liền cùng Hakuen kích hôn ở cùng nhau. Tại hai người trong miệng hai đầu lưỡi càng giống là cự như rắn không đoạn dao quấn lấy. Chàng diện lộ ra mười phần kiều diễm, mà sau đó một khắc, Hakuen cùng Black Widow Natasha cũng đã dung hợp ở cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, khi Hakuen tỉnh lại thời điểm, Natasha còn giống như là mèo con co quắp tại trong ngực của hắn. Khóe miệng của nàng còn mang theo một tia hài lòng tiếu dung. Phải biết đêm qua bọn hắn một mực chiến đấu đến rạng sáng. Cuối cùng vẫn là tại Natasha đau khổ cầu xin tha thứ tình huống dưới mới xem như kết thúc trận chiến đấu này. Cũng bởi vậy, hiện tại Natasha thật sự chính là có chút thiếu ngủ. Đang lúc này, Hakuen bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hừ, hắn một cái lắc mình cũng đã mặc tốt quần áo, trực tiếp biến mất tại trên giường. Mà Natara vẫn như cũ là duy trì cái kia cuộn mình tư thế. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã xuất hiện ở một tòa cao lầu đỉnh, hiện tại vẫn còn sáng sớm. Bởi vậy Hakuen dưới chân quảng trường bên trong cũng không có quá nhiều người hoạt động lấy. Siêu, siêu, đang lúc này một bóng người cực nhanh tại những kiến trúc này vật bên trên toát ra. Hắn bật lên lực mười phần ra sức, tại kiến trúc vật ở giữa đều có thể tùy tiện xuyên qua. Rất hiển nhiên, đây cũng là một tên người biến dị. Với lại tại Black Widow Natasha trong nhà thời điểm, nương tựa theo nhạy cảm mà lại thần thức cường đại, Hakuen đã có thể cảm giác được đạo thân ảnh này chính là hướng về phía hắn mà đến. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp trên đường giải quyết hết gia hỏa này đi. Lúc này đạo thân ảnh này rõ ràng cũng nhìn thấy đứng tại kiến trúc vật đỉnh Hakuen. Hắn bay vọt mà đến. Cuối cùng tại Hakuen đối diện cách xa nhau trăm mét một dãy nhà vật đỉnh đã ngừng lại thân hình. Giờ khắc này, hai người đi theo rằng co. Hakuen nhìn lại, trước mặt đạo thân ảnh này kỳ thật nhìn cùng Spider-Man vẫn còn có chút tương tự. Hắn mặc màu đỏ sậm chiến đấu áo, trên lưng cắm lên hai thanh đoản đao, Tại hắn chiến đấu áo cùng con mắt vị trí đều mang màu đen đường vân. Không thể không nói, nếu không nhìn kỹ, đều sẽ cảm giác cho hắn liền là Spider-Man. Cứ việc nói trước mặt tên này người biến dị cùng Spider-Man rất tương tự. Nhưng Hakuen vẫn là một chút liền nhận ra hắn đến. Chính là Deadpool. Deadpool tên là Wade Winston Wilson. Hắn vốn là một tên thân kinh bách chiến lính đặc chủng. Về sau bởi vì đủ loại nhân tố mà gia nhập vào cái gọi là Weapon X Program bên trong. Đồng thời bị rót vào Wolverine Gen từ đó đạt được cường hóa. Đương nhiên, dạng này cũng là có đại giới. Cái này đại giới liền là dung mạo của hắn bị phá hủy. Cùng Spider-Man không giống nhau. Deadpool đời này đều chỉ có thể lấy hiện tại hình thái đến gặp người. Lần này sở dĩ tìm đến Hakuen, chủ yếu là bởi vì Spider-Man cùng Wolverine nguyên nhân chỗ. Có thể nói, Deadpool cũng là đến giúp Wolverine báo thù. Tại biết Hakuen thực lực cùng không ổn định nhân tố về sau, Deadpool càng là nghĩ đến giải quyết Hakuen. Ngươi tìm ta. Hakuen lạnh lùng nhìn về trước mặt Deadpool. Là, Deadpool nhẹ gật đầu, lập tức liền đi theo từ phía sau mình rút ra song đao. Cũng là tại thời khắc này, bốn phía bầu không khí phảng phất đều đi theo ngưng tụ lại. Phun trào ra một phái khí tức sơ xác. Hakuen lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy liền đi thử một chút a. Deadpool đương nhiên cũng biết Hakuen thực lực cường đại, nhưng là hắn đồng dạng có cường đại năng lực. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Deadpool thình lình thả người nhảy lên. Cả người trực tiếp phun trào ra vô số khí lãng hướng phía 100 mét có hơn Hakuen trùng sát mà đi. Tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh. Nhìn xem Deadpool hướng phía bên mình trùng kích tới. Hakuen trong đôi mắt cũng đi theo lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Oanh, hắn ầm vang nắm tay, một quyền hướng thẳng đến trước mặt Deadpool mà đi. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, một cỗ cự lực phun trào, Deadpool lập tức liền bị bắn ra ngoài, nhưng mà Deadpool chậm cùng năng lực cũng là rất mạnh, cho dù là tại bị Hakuen cho đánh bay ra ngoài, cả người hắn cũng đều là cực nhanh trên không trung lượn vòng một trận. Đồng thời ổn định thân thể của mình. Múa kiếm. Vị vị vị. Deadpool không ngừng vung chảm lấy trong tay mình đoàn đao. Chỉ thấy từng đạo lưỡi dao không ngừng khuấy động mà ra. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho cắt chém thành mảnh vỡ. Âm âm. Hakuen lui về sau một bước. Lập tức một quyền lại lần nữa ngang nhiên oanh ra. Vô số lưỡi dao liền đều ở thời điểm này trực tiếp phá vỡ đi ra. Trọng lực từ trường. Bình. Tại Deadpool còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chỉ thấy trước mặt Hakuen ầm vang cải biến không gian bốn phía từ trường. Gấp 100 lần trọng lực uy áp trực tiếp áp bách tại Deadpool trên thân. Deadpool một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể giống như là mang theo to lớn khối chì trùng điệp từ trên bầu trời rơi vào trên mặt đất. Đồng thời đập lên ra một cái hố sâu to lớn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.